Hòa hợp trong các mối quan hệ. Sự hòa hợp cho chúng ta cảm giác mình và người khác là một. Trong cuộc sống, sự hòa hợp là tiếng nói chung của nhiều người về thế giới quan và nhân sinh quan. Đó là sự cộng hưởng, cùng tìm đến những nét chung của ta và mọi người, thay vì chỉ xăm soi vào những điểm khác biệt. Khi đã cảm nhận được sự hòa hợp trong tâm hồn, mọi người sẽ cùng chia sẻ với nhau mọi điều, cùng nhau đến gần hơn với ý nghĩa cuộc sống. Trẻ em là minh chứng lý tưởng cho nguyên lý hòa hợp. Chúng tôi nhận thấy trẻ nhỏ rất dễ kết bạn với nhau. Trẻ em nhanh chóng nhận ra những điểm giống nhau giữa mình và các bạn mà không hề quan tâm đến sự khác biệt. Trẻ em có thể hòa đồng, cùng chơi đùa vui vẻ chỉ sau một vài phút gặp gỡ, mặc dù không nói cùng ngôn ngữ. Cái tôi trong chúng ta giống như một chiến binh non trẻ, luôn nghi ngờ, cảnh giác và chỉ chờ có dịp là lao vào chiến đấu dũng mãnh. Khi ai đó nổi giận với ta, cái tôi muốn chúng ta phải tin rằng kẻ đó đang thật sự tấn công mình, và điều hợp lý duy nhất chúng ta phải làm là phản công lại. Nhưng chỉ cần ta tự nhắc nhở mình phải đoạn tuyệt với tiếng nói của cái tôi thì kết quả thu được sẽ rất đáng kể. Chúng ta có thể thay đổi nhận thức của mình bằng cách mở rộng lòng cảm thông với những người xung quanh. Khi nhận ra người mà ta cho là có ý tấn công mình thật ra đang trong tâm trạng sợ hãi, ta sẽ bừng tỉnh và rộng lòng giúp đỡ họ. John nhận được thông báo của công ty nơi anh làm việc suốt 20 năm. Do có một số thay đổi về hành chính, vị trí của anh đã bị cắt giảm. Điều đó có nghĩa là anh sẽ phải tìm một công việc mới. Đau khổ hơn khi John vừa biết được tin con trai mình mắc bệnh suy tim, cần rất nhiều tiền để chạy chữa. Công ty anh cũng biết chuyện này nhưng làm ngơ. John thấy rất phẫn uất. Anh không thể tin được những người mà anh đã làm việc cho họ trong gần ấy năm lại có thể nhẫn tâm ra quyết định sa thải anh trong hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo này. Ở cái tuổi 48, anh vẫn phải lặn lội đi tìm việc. Khi tham dự những cuộc phỏng vấn của nhà tuyển dụng, anh thường phải đối diện với những người trẻ tuổi hơn, và anh cảm thấy họ đánh giá anh theo hướng không mấy tốt đẹp. Có lẽ họ cho rằng một người ở vào lứa tuổi anh mà đang thất nghiệp hẳn là không có năng lực. Vào một đêm nọ, John gọi điện và kể với tôi hoàn cảnh hiện tại của anh. Lòng anh chìm ngập trong tâm trạng phẫn nộ và oán giận. Tuy là người có đạo, nhưng anh đã bắt đầu hoài nghi về sự tồn tại của một thượng đế đầy lòng nhân ái. Tôi hỏi John khi nào anh sẽ dự buổi phỏng vấn việc làm kế tiếp. Anh bảo anh có lịch hẹn vào hôm sau. Tôi liền đề nghị, khi đến phỏng vấn, anh đừng nghĩ rằng mục tiêu duy nhất của anh là phải kiếm bằng được việc làm. Anh ngạc nhiên hỏi, ý anh là sao? Tôi trả lời, anh hãy đến phỏng vấn với ý nghĩ cho đi, thay vì được nhận. Mặc dù không tin lắm vào những điều tôi nói, nhưng John vẫn làm theo. Vài hôm sau, anh gọi lại báo tin vui. Lời khuyên của anh thật hiệu quả. Tôi thực sự cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với người phỏng vấn và ra về với một tâm trạng bình yên. Anh biết không, tôi được nhận rồi. Họ trả tôi 15.000 đô la. Thật không thể tin nổi. Qua câu chuyện của John, tôi nhận ra một điều thật sự thú vị. Khi chúng ta đang đoạn tuyệt với tiếng nói của cái tôi và nhìn nhận người khác bằng tình yêu thương, thì sẽ có nhiều thay đổi diệu kỳ đến với cuộc đời ta. Như John, anh ấy không hề phải thay đổi ai khác, mà chỉ thay đổi chính suy nghĩ của mình. Tại một buổi hội thảo, một nữ giáo sư dạy môn giáo dục ở một trường đại học kể với chúng tôi một câu chuyện thật đặc biệt và ấn tượng. Bà cho biết trong suốt 2 năm liền, mối quan hệ giữa bà với một đồng nghiệp diễn biến xấu đến nỗi không có cách nào hàn gắn. Dù cố gắng đến mấy, bà cũng không thể nở nụ cười với ông ta được. Ông này cũng vậy, luôn tỏ ra bất lịch sự với bà. Chiến tranh lạnh xảy ra giữa họ, cả hai luôn tránh tiếp xúc với nhau. Mỗi khi chạm trán trên hành lang hay trong phòng họp, họ cùng quay nhìn hướng khác. Một ngày nọ, bà giáo sư quyết tâm đặt mục tiêu thay đổi cách suy nghĩ của bản thân mình nhằm đánh giá lại mối quan hệ của họ. Bà biết mình không thể thay đổi được điều gì nơi đồng nghiệp để mong tìm thấy sự bình yên và yêu thương. Bà đi đến quyết định, dù ông ta có cư xử như thế nào, tỏ thái độ ra sao, bà vẫn cư xử bằng thái độ hòa nhã, thiện chí. Bà sẽ coi những hành vi gây hấn của ông ấy là bề nổi của một tâm hồn tổn thương cần sự chia sẻ. Mục tiêu duy nhất của bà là hòa hợp với ông ấy. Tuy không nói chuyện trực tiếp với nhau, nhưng trong những phút tĩnh tâm, bà thường mường tượng đến một điểm sáng yêu thương đang dần lan tỏa từ bà sang người đồng nghiệp. Dần dần, bà bắt đầu cảm nhận được không khí thoải mái, thanh thản mỗi khi họ gặp nhau, dù là vô tình. Một hôm, hai người gặp nhau tại hành lang, bất ngờ ông ta nở nụ cười thân thiện với bà. Ông khen chiếc áo len màu xanh mà bà đang mặc rất đẹp. Thái độ của ông làm bà hết sức kinh ngạc, cứ như cái quá khứ lạnh lùng và đối nghịch giữa họ đã hoàn toàn tan biến. Một mối quan hệ mới mẻ hình thành, khởi đầu cho thái độ hợp tác và ăn ý trong công việc giữa họ. Đối với bà giáo sư và cả người đồng nghiệp, sự thay đổi này quả là điều kỳ diệu. Tất cả những gì bà đã làm là thay đổi suy nghĩ, định kiến của mình, lấy mục tiêu hòa hợp làm trọng thay vì chia rẽ. Bà cũng nhận ra rằng điều đã gây tổn thương cho bà chính là những suy nghĩ của bà về đối phương, chứ không phải là bản thân người ấy. Hòa hợp không có nghĩa là tất cả mọi người phải luôn đồng ý hay nhất trí với ta trong mọi vấn đề. Nếu như vậy thì thế giới này sẽ vô cùng tẻ nhạt và buồn chán. Hòa hợp là mối gắn bó đồng điệu giữa những tâm hồn, là cảm giác hợp nhất tinh thần giữa những con người có chính kiến, quan điểm khác nhau. Hôm nay, mỗi khi giao tiếp, tôi sẽ lấy sự hòa hợp làm mục tiêu căn bản. Thay vì nghĩ rằng mọi người đang tấn công mình, tôi sẽ cho rằng họ đang bị tổn thương và rất cần đến lòng bao dung, vị tha cũng như vòng tay yêu thương của tôi.